Dân chúng Hắc Nham Thành vô cùng cảm kích ăn cứu mạng của đại nhân, tại hạ nhất định sẽ bẩm báo với A Cơ Mễ Đức đại nhân, chỉ cần hai vị đại nhân đến Hỗn Loạn Thành. Trong miệng Thản Phổ Nhĩ thành khẩn lên tiếng, đang nói đột nhiên Thản Phổ Nhĩ nghĩ tới điều gì, thanh âm dừng phát lại, lập tức ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ khó thể tin nhìn qua Kiệt Sâm. Tóc dài màu đen, Kiệt Tư, ngươi. Ngươi là Kiệt Tư đại nhân. Trong cơn khiếp sợ xen lẫn thanh âm không dám tin tưởng, Thản Phổ Nhĩ bật thốt lên, gương mặt hắn trợn mắt há hốc, mà mấy chục huynh đệ của Cuồng Sư Mạo Hiểm đoàn đứng phía sau thần sắc cũng biến thành ngây ngốc. Kiệt Tư, một cái tên suốt 5 năm đã dần dần bị quên mất, cho tới giờ khắc này khi nghe Thản Phổ Nhĩ nhắc tới, có một ít người nhớ tới chuyện phát sinh hơn 5 năm trước mới đột nhiên bật nhớ ra. Từng ánh mắt ngây ngốc nhìn thanh niên áo nâu xám sắc mặt kiên nghị phía trước, ngay lập tức ánh mắt mọi người nhìn lên mái tóc dài màu đen, sau lưng đeo hắc sắc trọng kiếm. Giờ khắc này gương mặt kia có thêm vài phần thành thục, cùng tên tuổi nổi danh 5 năm trước tại Hỗn Loạn Lĩnh chậm rãi trùng hợp. Tóc dài màu đen, hắc sắc trọng kiếm, còn có độ tuổi này. Kiệt Tư đại nhân, ngươi thật là Kiệt Tư đại nhân sao? Trong miệng Thản Phổ Nhĩ lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Kiệt Sâm không cách nào tin tưởng, nghẹn ngào hỏi. Nhìn qua vẻ khiếp sợ trên mặt mọi người, Kiệt Sâm cười, nói: nếu như ngươi muốn nói tới Hỗn Loạn Lĩnh Khang Tư gia tộc, Kiệt Tư chính là ta. Nhìn thấy Kiệt Sâm gật đầu, đám người Thản Phổ Nhĩ ngây ra. Kiệt Tư, trong vài năm nay cơ hồ toàn bộ Hỗn Loạn Lĩnh đều từng nghe danh. Năm đó Kiệt Tư cùng lôi hai người đến Hỗn Loạn Thành, dùng tư thái cường thế chém giết Văn Sâm Đặc, Khắc Lạp Lạp, Đới Mố Lạc, Hách Bá Đặc bốn hoàng linh sư, làm kinh danh hai người đã truyền khắp toàn bộ Hỗn Loạn Lĩnh, trở thành một truyền thuyết. Toàn bộ dân chúng Hỗn Loạn Lĩnh đều biết rõ, nếu như không có hai người kia, chỉ sợ Hỗn Loạn Lĩnh vẫn còn hoàn toàn rối loạn, không phải do Khang Tư gia tộc, Nguyên gia tộc cùng Cư Lý gia tộc thống lĩnh, mà trọng yếu hơn chính là tuy hiện tại người đứng đầu Hỗn Loạn Lĩnh là A Cơ Mễ Đức cấp bậc Linh Dược Hoàng Sư thất sai, nhưng trên thực tế hội trưởng Linh Dược Sư Hiệp hội, tổ chức lớn nhất Hỗn Loạn Lĩnh mới chính là Kiệt Tư. A Cơ Mễ Đức chỉ là chấp hành hội trưởng. Vốn Hỗn Loạn Lĩnh rối loạn không sao chịu nổi, quanh năm chiến hỏa không ngớt, dân chúng lầm than. Nhưng bởi vì Linh Dược Sư Hiệp hội xuất hiện, làm Hỗn Loạn Lĩnh từ trong chiến hỏa tiến nhập hòa bình, nhân dân sinh hoạt ngày càng tốt hơn, bởi vậy từng dân chúng trong Hỗn Loạn Lĩnh đối với Linh Dược Sư Hiệp hội đều xuất từ nội tâm tôn kính, mà đồng dạng đối với người thành lập Linh Dược Sư Hiệp hội cũng vô cùng tôn sùng, là thần tượng trong lòng của họ, thậm chí trở thành thần thoại. Hơn nữa từng Linh Dược Sư gia nhập Hiệp hội đều được tuyên truyền công tích sáng lập Hiệp hội của Kiệt Sâm năm đó, đồng thời những Linh Dược Sư kia hướng danh nghĩa hội trưởng Kiệt Tư tuyên thệ, mà từng thành chủ của các thành trì trong Hỗn Loạn Lĩnh đều tuyên thệ thuần phục Kiệt Tư đại nhân. Bởi vậy tuy Kiệt Sâm đã rời khỏi Hỗn Loạn Lĩnh 5 năm thời gian, nhưng danh tiếng cũng không hề biến mất, mà chỉ theo sự mở rộng của Linh Dược Sư Hiệp hội trở thành đứng đầu Hỗn Loạn Lĩnh, là thần tượng trong ý nghĩ của vô số người, chẳng khác gì cứu thí chủ. Phúc Thông. Trong ánh mắt kinh ngạc của Kiệt Sâm cùng Lạc Hố An, Thản Phổ Nhĩ cùng mấy chục huynh đệ sau lưng hắn vội vàng quỳ xuống trước mặt hai người. Kiệt Tư đại nhân, ngươi, rốt cuộc trở về rồi. Trong đôi mắt Thản Phổ Nhĩ tràn đầy kích động, cả người nghẹn ngào lên tiếng, đôi mắt đối mặt tử vong vẫn luôn kiên nghị không chút nào biến sắc, hiện tại lại đỏ lên, trong mắt như chảy ra nước mắt. Thản Phổ Nhĩ là đoàn trưởng Cuồng Sư Mạo Hiểm đoàn, đương nhiên cũng được nghe qua sự của Kiệt Sâm, cũng đã xem hắn trở thành thần tượng. Hôm nay nhân vật thần thoại của Hỗn Loạn Lĩnh thật sự xuất hiện ngay trước mặt của hắn, làm nội tâm Thản Phổ Nhĩ tràn đầy kích động. Đặc biệt trong thời khắc biến động này, Nam Vực Thập Tam Vương quốc xâm lấn Hỗn Loạn Lĩnh, Dân chúng rơi vào cảnh lầm than thản phổ nhĩ bọn hắn thiếu chút nữa rơi vào tử vong, Kiệt Sâm xuất hiện cứu tính mạng của bọn họ, làm tâm linh bọn họ rung động lớn lao. Các ngươi đứng lên đi, không nghĩ tới 5 năm không trở về vẫn còn người nhớ rõ ta. Nhìn qua biểu lộ kích động của đám người thản phổ nhĩ, Kiệt Sâm vung tay, một cỗ lực lượng vô hình liền nâng nhóm người kia đứng dậy. Thản phổ nhĩ, rốt cuộc hỗn loạn lính đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trên đường đi ta nhìn thấy gần 10 tòa thành thị đều không còn một người sống? Nghĩ tới cảnh tượng mình đã nhìn thấy, Kiệt Sâm trầm mặt hỏi thăm. Kiệt Tư đại nhân, ngươi không biết. Lúc này thản phổ nhĩ liền đem chuyện xảy ra hơn một năm nay, Nam vực thập tam vương quốc xua binh tấn công hỗn loạn lính đơn giản kể lại một lần với Kiệt Sâm. Hiện tại Nam vực thập tam vương quốc chia thành ba đường, trong đó đội ngũ cường đại nhất trực tiếp đi tới hỗn loạn thành, hai đội ngũ còn lại phân ra quét sạch từng thành trì. Gia Lý khi nãy thuộc về đội ngũ phía bắc đang càn quét chúng ta. Chúng ta đều là dân chúng Hắc Nham thành, tuy các đại thành phía bắc đều đã lui lại, nhưng bởi vì nhân số quá nhiều, hơn nữa đội ngũ Nam vực thập tam vương quốc đột nhiên đẩy mạnh tấn công, tốc độ quá nhanh, chúng ta mang theo một bộ phận người già lẫn hài tử nữ nhưng không kịp lui lại, đành núp tại đây, thật không nghĩ tới vẫn bị bộ đội của Nam vực thập tam vương quốc tìm được. Đúng rồi. Đang nói chuyện thản phổ nhĩ đột nhiên chấn động toàn thân kích động kêu lên. Kiệt Tư đại nhân, sáng hôm nay đội ngũ phía bắc của Nam vực thập tam vương quốc bắt đầu công kích Hắc Nham thành, đội ngũ hỗn loạn lính đã bị đánh tan, Khang Tư gia tộc Á Tư đại nhân cùng Bỉ Lợi thì đại nhân đang bị bốn hoàng linh sư của bọn hắn đuổi giết, Kiệt Tư đại nhân mau nhanh đi cứu địch Á Tư đại nhân bọn họ, đi trễ sẽ muộn. Địch Á Tư cùng Bỉ Lợi thì nghe được hai tên này, Kiệt Sâm khẽ giật mình, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Vậy các ngươi? Kiệt Sâm lên tiếng hỏi. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1042. Thấy chết không sờn, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kiệt Tư đại nhân không cần lo cho chúng tôi, ngài giết chết Gia Lý kia là đã không còn nguy hiểm, đại bộ đội Nam vực thập tam vương quốc đang ở Hắc Nham thành căn bản không ảnh được tới đây, chúng tôi chỉ cần thối lui tới tòa thành trì kế tiếp sẽ an toàn, ngài mau nhanh cứu địch Á Tư đại nhân bọn họ. Thản phủ nhĩ lo lắng lên tiếng. Kiệt Sâm cùng Lạc Hố An liếc nhìn nhau. Sư. Hai người lập tức hóa thành hai đạo lưu quang biến mất phía chân trời. Kiệt Tư đại nhân đã trở về, hỗn loạn lính rốt cuộc đã được cứu. Nhìn thân ảnh Kiệt Sâm cùng Lạc Hố An biến mất phía chân trời trong núi rừng, nhóm người thản phổ nhĩ liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều tràn đầy kích động. Hắc Nham thành giờ phút này đã biến thành một mảnh hỗn độn, hỏa diễm đốt cháy khắp nơi, khói đen không ngừng bốc cao, thanh âm tiếng kêu rên vang thành một mảnh hỗn loạn. Ngay cửa thành Tây Hắc Nham thành càng thêm rối loạn, bộ đội thuộc hỗn loạn lính không ngừng thối lui ra sau, mà bộ đội của Nam vực thập tam vương quốc không ngừng đuổi giết, vô số thi thể ngã vào trong vũng máu, huyết tinh mà thảm thiết. Cách đó không xa trên bầu trời, bốn gã hoàng linh sư Nam vực thập tam vương quốc vẫn vây quanh hai người, song phương chém giết lẫn nhau, trong đó hai người bị vây không ngừng gào thét liên tục, trường kiếm không ngừng xuất ra linh lực kinh người, toàn thân tản ra khí tức cường đại muốn bức khai đối thủ nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng vây. Hai vị, ta khuyên các ngươi một câu. Không nên tiếp tục làm ra chống cự vô vị làm gì, sớm đầu hàng đi, tuy các ngươi uống linh dược tề làm chúng ta nhất thời không cách nào giết chết các ngươi, nhưng các ngươi nên biết bị bốn người chúng ta vây khốn các ngươi cũng không cách nào đào thoát, đến lúc đó một khi công hiệu linh dược tề thối lui hai người các ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta.

Trong lúc nhất thời độ ấm trên không lập tức tăng cao lên mấy chục độ, mà không khí bên cạnh Địch Á Tư càng vặn vẹo bốc cháy lên. Địch Á Tư này điên rồi phải không? Sắc mặt Ma Can cùng Lai Duy Đặc đều biến đổi, thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Bọn hắn có thể cảm nhận được Địch Á Tư đang không ngừng thiêu đốt tinh hoa sinh mạng trong thân thể chính mình. Chết cho ta! Trong miệng Địch Á Tư gào thét, trường kiếm dâng cao hỏa diễm, vô số hỏa hệ nguyên tố lập tức ngưng tụ trong không gian, tạo thành một thanh hỏa diễm cử kiếm nhắm ngay Lai Duy Đặc hung hăng chém tới. Oanh! Tư không run rẩy dưới một kiếm kia, đối mặt một kiếm liều lĩnh của Địch A Tư, sắc mặt Lai Duy Đặc thoáng chốc thay đổi. Ông! Dược thần! Tác giả! Án Ma Sư! Dịch! Dung Nhi! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1042. Thấy chết không sờn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Một đạo linh lực thổ hệ nồng đậm từ trên người Lai Duy Đặc phóng thích, tạo thành một tầng thổ hệ nguyên tố khải giáp bên ngoài thân thể hắn. Đồng thời búa lớn trong tay Lai Duy Đặc cũng vung cao, trong hư không xuất ra đạo đạo rung động cùng hỏa diễm cử kiếm của Địch Á Tư va chạm vào nhau. Oanh! Linh lực đáng sợ bộc phát ra, cả người Lai Duy Đặc bật lui nhanh ra sau, khải giáp không ngừng xuất hiện rạn nứt, cuối cùng bảo tán vỡ tan, sắc mặt hắn biến thành một mảnh tái nhợt. Bị cố lực lượng đáng sợ khuyết tán, vòng vây quanh Địch Á Tư cùng bị lợi thì giãn ra, đồng thời mở ra một lỗ hổng. Bị lợi thì đi nhanh lên. Địch Á Tư gào thét, hỏa diễm cử kiếm lại lần nữa nhắm ngay Lai Duy Đặc bổ tới. Đại trưởng lão, trong đôi mắt bị lợi thì hiện lên tia bi thương, cắn chặt răng. Sư, cả người hắn hướng sau chiến trường nhanh như thiểm điện bay vút đi. Ngăn lại hắn cho ta. Thấy một màn này, Lai Duy Đặc gào lớn. Phanh, hỏa diễm cử kiếm trong tay Địch Á Tư chém tới, Lai Duy Đặc lại văng ra. Tinh lực cuồn cuộn trong thân thể, sắc mặt tái nhợt, trường bào vỡ nát. Lão bất tử. Trong miệng hắn phẫn nộ quát lớn, đem ánh mắt nhìn Ma Can cách đó không xa. Ma Can, mau ngăn lại tên kia. Yên tâm đi, Lai Duy Đặc, hắn trốn không thoát. Lão xả mũi ưng cười lạnh, thân hình nhoáng lên. Sư. Thân thể hắn hóa thành một cơn gió lúc lao theo bị lợi thì... Đứng lại cho ta. Nhìn thấy một màn này, Địch Á Tư mở to mắt, trên người dâng lên hỏa diễm trùng thiên, hỏa diễm cử kiếm trong tay chém xuống. Hống hống hống. Ba đầu hỏa diễm cử long bị Địch Á Tư phóng thích, sống giận từ ba phương hướng công về lão giả mũi ưng. Đáng hận. Trong miệng Ma Căn phẫn nộ quát. Ba đạo hỏa long công kích tới không thể không dừng chân lại, trường kiếm trong tay hóa thành một mảnh hư vô, trong không khí xuất hiện hơn 10 đạo phong nhận bổ về phía ba hỏa diễm cử long. Oanh, oanh, oanh! Thanh âm tiếng nổ mạnh cực lớn vang lên, linh lực vô tận bộc phát, thân hình lão giả mũi ưng bật lui nhanh ra sau, sắc mặt tái nhợt. Được Địch Á Tư ngăn trở, bị lợi thì thoát khỏi vòng vây, trước mặt hắn chỉ còn lại đệ nhất cao thủ Mạc Tháp Vương quốc Hoàng Linh Sư trung cấp Áo Đức Mạn. Ngươi còn mơ tưởng chạy trốn. Từng đạo kim sắc quang mang từ trên người Áo Đức Mạn phóng thích, kiếm khí sắc bén xuyên phá chân trời, hóa thành kim sắc cử kiếm nghênh về hướng bị lợi thì. Cút ngay cho ta. Trong miệng bị lợi thì gào thét, hai mắt trợn trừng. Không lưu ý tới công kích của Á Đức Mạn, cử kiếm như cối xoay nghiền thẳng tới trước. Phanh! Bị lợi thì giờ phút này nhờ linh dược tề đã tăng thực lực lên Hoàng Linh Sư ca cấp. Áo Đức Mạn làm cách nào ngăn cản được, trong tiếng nổ vang cực lớn cả người bị ném tung ra, trong miệng phun đầy máu tươi. Thừa dịp này bị lợi thì chạy thoát khỏi vòng vây, bay vút hướng chân trời xa xôi. Đáng chết! Trong miệng Ma Can phẫn nộ quát lớn, vừa định lao ra lại bị Địch Á Tư vung hỏa diễm cử kiếm ngăn cản. Đối thủ các ngươi là ta. Địch Á Tư nhìn hắn, lạnh băng lên tiếng. Lão đầu, ngươi muốn chết. Ma Căn nổi giận. Tất cả mọi người đừng đuổi theo, vây quanh lão già này. Hắn hiểu được không giết địch ác tư không thể đuổi theo được Bỉ Lợi Thì. Bỉ Lợi Thì uống linh dược tề cũng đã tới thất sai cao cấp. Có thể đuổi theo hắn chỉ có Ma Căn cùng Lai Duy Đặc. Nhưng không diệt được địch ác tư cả hai người không thể truy đuổi. Sư. Bốn đạo nhân ảnh nhanh như thiểm điện vây quanh địch ác tư. Ra tay. Ma Căn lạnh lùng quát. Hưu. Linh lực đáng sợ bao phủ thiên không, thổ hoàng sắc thổ hệ, thanh sắc phong hệ, hỏa hồng sắc hỏa hệ, kim sắc kim hệ nhắm địch ác tư chém tới. Oanh! Trong tiếng nổ tung kinh người, đối mặt công kích của bốn người, địch ác tư không cách nào ngăn cản công kích của bọn hắn. Thần sắc địch ác tư như nổi điên, thân thể không ngừng bị đánh trúng, trường bào rách toang, máu tươi không ngừng phun tràn, trường kiếm bị đánh bay ra xa. Thân thể hắn lảo đảo trên không trung, dược lực trong thân thể biến mất thật nhanh, thực lực đã không ngừng giảm xuống. Hơn nữa khi nãy liều lĩnh bộc phát làm cả người địch á tư vô cùng suy yếu, ngay cả phi hành cũng vô cùng gian nan. Lão già kia, khí tức của ngươi sao thoáng chốc đã hư nhược nhiều như vậy? A, công hiệu của linh dược tề đã không còn sao? Như thế nào, khi nãy không phải rất càn rỡ sao? Hiện tại càn rỡ a. Lai Duy Đặc chậm rãi tiến lên, nhìn địch á tư nghe răng cười nói. Phi. Địch á tư nhổ ra một búng máu, trong mắt tràn đầy vẻ ngoan lệ nhìn hắn kiên cường bất khuất. Con mẹ nó, lão già này sắp chết tới nơi còn cứng xương cốt. Trên mặt Lai Duy Đặc âm trầm, búa lớn sơ cao tản mát ra thổ nguyên tố linh lực kinh người, nhắm ngay địch á tư hung hăng đánh tới. Trên mặt Lai Duy Đặc hiện lên dáng cười âm lãnh. Bên dưới toàn bộ binh sĩ hỗn loạn lính nhìn thấy một màn này đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Trên mặt Ma Căn, Áo Đức Mạn cùng Bình Tì đều cười hăng hắc. Búa lớn trong nháy mắt phóng đại trước mặt địch á tư. Loại thời khắc này ngoại trừ chờ chết không còn cách nào khác. Đúng lúc này, hưu. Trong ánh mắt kinh hãi của binh sĩ hỗn loạn lính, ngay trong thời khắc mọi người đều cho rằng hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, một tiếng nổ xé gió vang lên, một đạo lưu quang từ phía xa bay vút đến, một cỗ sóng văn vô hình hướng Lai Duy Đặc đánh tới. Cỗ ba văn nhìn qua như chậm chạp nhưng trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Lai Duy Đặc. Lai Duy Đặc lập tức chấn động, công kích uy lực cực đại như thế làm cho hắn chợt cảm giác tử vong giáng xuống. Công kích từ đâu xuất hiện? Trong nguy cơ, Lai Duy Đặc cũng bất chấp đánh chết địch á tư, búa lớn quay ngược chém ra. Bồng! Đạo ba văn công kích tới cổ tay Lai Duy Đặc vỡ ra, búa lớn bị ném tung ra ngoài. Một cỗ linh lực cường hãn lập tức tràn vào trong thân thể Lai Duy Đặc, thân thể hắn bị phản chấn liên tục thối lui ra phía sau. Người nào? Trên bầu trời đám người Lai Duy Đặc mang theo vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía xa xa, địch á tư cũng vội vàng quay đầu nhìn lại. Trên không trung, Bỉ Lợi Thì đang đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám người Lai Duy Đặc. Bỉ Lợi Thì, tại sao là ngươi, ngươi không phải đã chạy thoát rồi sao? Sao lại quay trở về? Nhìn thấy Bỉ Lợi Thì, vẻ mặt địch ác tư lập tức âm trầm xuống, đôi mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ cùng trách cứ. Hắn mạo hiểm tính mạng liều chết ngăn cản đám người Lai Duy Đặc là vì để Bỉ Lợi Thì có thời gian chạy thoát, thế nhưng Bỉ Lợi Thì đi rồi quay lại làm trong lòng địch ác tư tràn đầy phẫn nộ. Nguyên lai là tên phế vật này, không nghĩ tới ngươi vẫn dám trở về. Ha ha, hẳn là ngươi cho rằng có thể chạy thoát trong tay chúng ta một lần nữa. Ma Can chợt thoáng sững sờ, không khỏi cười to, ngay lập tức ánh mắt rơi trên người Lai Duy Đặc. Ngươi thật quá vô dụng đi, bị tên kia đánh một chiêu mà đánh mất cả vũ khí. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1043. hỗn loạn lính kiệt tư. Nhìn thấy Ma Can cười to, trên mặt Lai Duy Đặc không hề có chút phản ứng, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng. Không phải hắn. Trong miệng của hắn trầm thấp lên tiếng. Cái gì? Ma Can không khỏi ngạc nhiên. Khi nãy ra tay không phải hắn. Thần sắc Lai Duy Đặc ngưng trọng, lạnh lùng quát to. Không biết là vị bằng hữu nào ra tay. Kính mời ra gặp mặt. Việc này là ân oán giữa Nam Vực Thập Tam Vương Quốc cùng hỗn loạn lính, không quan hệ tới người ngoài. Thanh âm Lai Duy Đặc vang lên trên bầu trời yên tĩnh. Không quan hệ tới người ngoài. Ở trong lãnh địa hỗn loạn lính của ta tùy ý xếp chóc, mấy người các ngươi thật to gan, là ai cho các ngươi lá gan này? Một thanh âm trầm thấp ẩn hàm tức giận ồ ồ vang lên trên bầu trời, ẩn chứa ba lực đáng sợ, không ngừng quanh quẩn khắp thiên không, làm mọi người đều biến sắc. Là ai? Nghe được thanh âm kia, mấy người Lai Duy Đặc mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy xa xa một thanh niên tóc đen mặc trường bào nâu xám đang chậm rãi bước xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía bọn hắn. Sau lưng thanh niên là một thanh niên tóc nâu cũng đi theo sát phía sau chậm rãi đáp xuống. Kiệt tư đại nhân. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc từ trên trời giáng xuống, hốc mắt Địch Á Tư đại trưởng lão thoáng chốc ẩm ướt, trong miệng run rẩy lên tiếng. Mặc dù Lôi Nặc đã nói ra tên thật của mình cùng Kiệt Sâm, nhưng ở thời khắc nguy cơ đột ngột nhìn thấy Kiệt Sâm, Địch Á Tư kích động không tự chủ được hô lên thanh danh trước kia của Kiệt Sâm tại hỗn loạn lính. Kiệt Tư. Đám người Lai Duy Đặc nghe được Địch Á Tư gọi ra tên người kia, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ. Kiệt Tư, ngươi chính là hỗn loạn lính Kiệt Tư. Trong miệng Lai Duy Đặc trầm thấp cất tiếng. Đúng vậy. Thần sắc Kiệt Sâm lạnh như băng đạm mạc nói. Đối diện Lai Duy Đặc cùng Ma Căn liếc nhìn nhau, trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng. Người này là Kiệt Tư mà Sử Lai Mố đại nhân bọn họ yêu cầu nghe ngóng tìm kiếm đó sao? Nếu như bắt lấy Kiệt Tư, sau đó giao cho Sử Lai Mố đại nhân, vậy vừa nghĩ tới sau khi bắt được Kiệt Tư, Sử Lai Mố đại nhân sẽ ban thưởng cho mình, trong lòng Lai Duy Đặc cùng Ma Căn không nhịn được kích động. Ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm không thấy, được đến không uổng chút công phu. Ma Căn âm hiểm cười nói. Đội ngũ Nam Vực Thập Tam Vương Quốc chúng ta đang tìm ngươi khắp nơi, không nghĩ tới ngươi không lẩn trốn cho kỹ mà dám chạy ra đây. Vừa lúc đem ngươi bắt trở về, giao cho Sử Lai Mố đại nhân bọn họ, chắc hẳn các vị đại nhân sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú đối với ngươi. Nghe được lời nói của Ma Căn, sắc mặt Địch Á Tư không khỏi biến đổi, nhìn Kiệt Sâm lo lắng nói. Kiệt Sâm đại nhân, ngươi chạy nhanh trở lại hỗn loạn thành, Lôi Nặc đại nhân đang ở đó, Lai Duy Đặc cùng Ma Căn đều là hoàng linh sư cao cấp, chúng ta không phải là đối thủ. Trong lòng Địch Á Tư tràn đầy lo lắng, nếu như hắn còn chưa bị thương mà Kiệt Sâm xuất hiện, hắn nhất định sẽ vô cùng mừng rỡ. Với thực lực của hắn cùng bị lợi thì sau khi uống linh dược tề cộng thêm Kiệt Sâm đại nhân và thanh niên đứng bên cạnh, bên mình có bốn hoàng linh sư như vậy không hề kém cỏi hơn thực lực của đối phương. Nhưng hiện tại hắn bị trọng thương, thực lực đã mất, muốn bảo trì phi hành còn là miễn cưỡng, công hiệu linh dược tề trên người bị lợi thì cũng đã mất, mà thanh niên cùng Kiệt Sâm đại nhân đều còn trẻ tới như vậy. Cho dù đạt tới hoàng linh sư cũng chưa chắc đã cao, căn bản không phải là đối thủ của bốn người Lai Duy Đặc. Vừa nghĩ tới nếu để Kiệt Sâm đại nhân rơi vào tay đám người Lai Duy Đặc, trong lòng Địch Á Tư tràn đầy ảo não cùng thống khổ. Muốn đi? Nếu đã đến thì lưu lại đi. Trong miệng Mã Căn cười lạnh, bốn người lại phân tán ra bao vây quanh bốn người Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đại nhân. Địch Á Tư lo lắng lên tiếng. Địch Á Tư, ngươi yên tâm. Kiệt Sâm liếc mắt nhìn quanh bốn người Ma Căn, trong mắt một mảnh bình tĩnh, đi tới trước mặt Địch Á Tư đặt tay phải lên vai của hắn. Ngươi đừng nhúc nhích, ta đến giúp ngươi chữa thương. Trong miệng Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, ngay lập tức hắc sắc lực lượng cổ quái khống chế một linh châu trong đầu xoay tròn, từng đạo một hệ linh lực nguyên tố ẩn chứa sinh mệnh hoặc lực nồng đậm từ tay phải Kiệt Sâm truyền vào trong thân thể bị trọng thương của Địch Á Tư. Kiệt Sâm đại nhân ta. Địch Á Tư vừa định lên tiếng, nhưng đôi mắt thoáng chốc trợn tròn, miệng há hốc không thốt được chút thanh âm. Trong cảm giác của Địch Á Tư, một cỗ một hệ sinh mệnh hoạt lực làm cho hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu từ trong tay phải Kiệt Sâm tuôn ra tràn vào tứ chi toàn thân của hắn. Trong ánh mắt kinh hãi của hắn, kinh mạch, cơ bắp, nội tạng bị tổn thương đã dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng khép lại. Chỉ một lát sau, Địch Á Tư đã cảm giác tổn thương trong thân thể mình cơ hồ đã khỏi hẳn, tuy còn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong như trước khi bị thương, nhưng nếu cần chiến đấu căn bản không có vấn đề gì. Sưu. Khi Kiệt Sâm vừa rút tay khỏi người Địch Á Tư đã vọt tới trước mặt Kiệt Sâm, đôi mắt tràn đầy ngoan lệ nhìn về phía đám người Ma Căn. Kiệt Sâm đại nhân, mau chạy đi, ta đến ngăn lại. Địch Á Tư vừa lạnh lùng lên tiếng, nhưng còn chưa đợi hắn nói xong, bả vai đã bị Kiệt Sâm bắt lấy. Địch Á Tư ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, thấy Kiệt Sâm cười nhẹ nhìn hắn, ngay lập tức lại đưa mắt nhìn qua thanh niên tóc nâu đứng bên cạnh. Lạc Hố An giải quyết hết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Kiệt Sâm lạnh lùng thốt lên. Dạ, sư phụ. Lạc Hố An nhích nhích môi, trong mắt hàn ý lan tràn. Hừ, khẩu khí thật cuồng. Cách đó không xa, Ma Can nghe được lời nói của Kiệt Sâm với Lạc Hố An, không khỏi cười lạnh nói. Nhìn vẻ cười lạnh của hắn, Lạc Hố An không hề để ý tới, vạn một hoàng trượng chợt xuất hiện trong tay hắn, hướng chỗ đám người Lai Duy đặt chậm rãi bước ra một bước. Hừ, giả thần giả phượng. Trong miệng Ma Căn phát ra tiếng cười lạnh, với cảm giác của hắn liền nhìn ra Lạc Hố An chỉ là một hoàng linh sư. Xem ra trên đời này luôn có một ít người thích cuồng vọng tự đại, người trẻ tuổi từng ý mình có thiên phú cao, xem thiên hạ quần hùng không nằm trong mắt. Ma Căn lạnh lùng lên tiếng, trường kiếm trong tay hắn run rẩy, một đạo thanh sắc linh lực cường hãn từ trên người hắn vọt ra, đôi mắt nổ bắn tinh mang, linh lực cao cấp thất sai ngưng tụ nhắm ngay Lạc Hố An hung hăng chém xuống một kiếm. Phong hệ áo nghĩa tư không chạm. Trong miệng Ma Can phát ra tiếng hét to, trong tiếng hét, phong hệ linh nguyên tố hàng lâm, một đạo phong nhận xài tới vài trượng từ trong trường kiếm bắn ra nhắm ngay Lạc Hố An hung hăng bổ tới. Xoẹt. Một kiếm làm tư không bị xé mở, một đạo vết nứt không gian ầm ầm hiện ra tán giật khí tức kinh người bao phủ Lạc Hố An. Ha ha, tiểu tử cuồng vọng, chết đi cho ta. Trong miệng Ma Căn cười lên điên cuồng, tuy hắn biểu hiện vẻ giả vờ khinh thị Lạc Hố An, nhưng thân là cao thủ thứ hai của Tiệp Ba Vương quốc, quanh năm chinh chiến hắn làm sao lại thật sự chủ quản, vừa ra tay liền thi triển tuyệt kỹ tất sát của chính mình. Thề phải đem Lạc Hố An một kiếm chém giết. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1044. Kiệt Sâm ra tay, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không xong, tiểu huynh đệ mau lui lại. Cảm nhận được uy lực kinh khủng của phong nhận, trên mặt Địch Á Tư lộ ra hoảng sợ, hai mắt trợn tròn giống to. Hắn có thể cảm nhận được uy lực một chiêu này của Ma Can thật lớn, cho dù là hắn uống qua linh dược tề vẫn không thể ngăn trở thanh niên chỉ khoảng hơn 20 kia làm sao mà chống đỡ được. Nhưng Lạc Hố An làm như không hề nghe được tiếng sống sợ hãi của Địch Á Tư, trên mặt không hề có chút biến hóa, thân hình vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ đem vạn một hoàng trượng trong tay đánh ra. Đầu của vạn một hoàng trượng bỗng điểm thẳng vào trên phong nhận cực lớn của Ma Căn. Thời gian trong lúc này như chợt dừng lại, lập tức, bồng. Một màn khiến mọi người cảm thấy kinh hãi xảy ra, Một đạo thanh sắc quang mang chói mắt lóe sáng, thanh âm tiếng nổ đùng vang lên, phong nhận của ma căn không ngừng rung rung, thoáng chốc liền tán loạn, biến thành phong hệ linh lực nguyên tố đầy trời tiêu tán trong thiên không. Thanh sắc quang mang phá vỡ phong nhận liền không chút lưu tình trùng kích thẳng về hướng ma căn cách đó không xa. Ma căn coi chừng. Ở gần bên trong miệng Lai Duy đặt hoảng sợ giống to. Cái gì? Nhìn thấy một màn ngoài ý liệu, hai mắt ma căn trợn trừng tròn xoe, trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Trên mặt hắn mang theo vẻ kinh hãi, trường bào tung bay, trong thời khắc này hắn liền bộc phát ra lực lượng không gì sánh kịp, linh lực trong thân thể hắn phóng mạnh lên trời, trường kiếm hào quang vạn trượng hung hăng bổ lên trên thanh sắc quang mang của Lạc Hố An, phanh. Thanh âm tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên trong thiên địa, trường kiếm kích lên thanh sắc quang mang lập tức bị rách nát, thanh sắc quang mang phá vỡ trường kiếm lại rút nhỏ hơn một vòng, hung hăng kích thẳng vào ngực ma căn. Phúc suy, máu tươi từ trong miệng ma căn phun trào ra, vẻ mặt hắn hoảng sợ, thân thể bị uy lực bạo tạc ném văng ra ngoài. Thân hình Lạc Hố An khẽ động, lập tức hóa thành một đạo lưu quang xông tới, ngăn hắn lại. Trong miệng Lai Duy đặt phát ra tiếng gào thét. Chết đi, chết. Trong thời khắc nguy cấp, trong miệng Áo Đức Mạn cùng Bình Tì đều phát ra tiếng gào to. Một đạo kim sắc kiếm hồng cùng một đầu hỏa diễm cử long giống giận nhắm ngay Lạc Hố An hung hăng đánh úp tới. Trong miệng Lai Duy đặc cũng gào lên, trong tay đã mất đi búa lớn, thổ hệ linh lực trong cơ thể sôi trào, hai mắt bắn ra tinh mang, linh lực thất sai cao cấp khủng bố ngưng tụ nhắm ngay Lạc Hố An hung hăng đánh ra một quyền. Xú tiểu tử, đi chết đi. Oanh long. Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, thổ hệ linh nguyên tố hàng lâm, một quyền của Lai Duy đặc đánh vỡ không khí. Tư không áp xúc, thổ nguyên tố vô tận ngưng tụ thành trên nắm đấm của Lai Duy Đặc giống như một ngọn núi cao, bao bọc theo lực lượng không gì sánh kịp hướng Lạc Hố An ập tới. Thổ hệ áo nghĩa húc thái nhạc áp đỉnh, hừ. Trong miệng Lạc Hố An hừ lạnh một tiếng, gương mặt không chút biểu tình, tiếp tục huy động vạn mộc hoàng trượng. Một đạo thanh sắc quang mang chói mắt từ trong vạn mộc hoàng trượng bắn ra, tạo thành một tấm chắn cực lớn ngay trước người hắn. Từng đạo thanh mang phóng thích khỏi tấm chắn, từng đạo linh phù cùng linh văn phức tạp huyền ảo không ngừng lưu truyền, đại biểu một phiến thiên địa của một hệ pháp tắc vững vàng bất động không gì địch nổi. Oanh oanh oanh. Trong thoáng chốc kim sắc kiếm hồng, hỏa diễm cử long cùng ngọn núi cao quay cuồng, ba đạo công kích cực lớn cùng tấm chắn nặng nề va chạm chung một chỗ. Một màn làm đám người Lai Duy Đặc không dám tin liền xảy ra, thanh sắc tấm chắn mà Lạc Hố An thi triển bị công kích mãnh liệt vẫn cứng rắn bất động, mà toàn bộ công kích của bọn hắn phảng phất như dùng trứng chọi đá. Lập tức tán loạn tan rã, một lần nữa biến thành vô số nguyên tố linh lực chậm rãi tiêu tán bên trong không khí. Cái gì? Không có khả năng. Tên này thật đáng sợ, chúng ta đi mau. Trong miệng ba người Lai Duy Đặc sống lên, nội tâm cảm nhận vô cùng sợ hãi, thân hình bật lui thật nhanh. Thủ đoạn của Lạc Hố An làm bọn hắn hoàn toàn băng giá. Rốt cuộc không còn chút lòng tin phản kháng, linh lực trong cơ thể tăng tới lớn nhất muốn chạy thoát khỏi nơi này. Tới lúc này mà còn muốn đi. Đã chậm, một đám lưu lại đây hết cho ta. Trong miệng Lạc Hố An phát ra thanh âm lãnh khốc, thanh sắc tấm chắn tiêu tán, vạn một hoàng trượng trong tay nhắm ngay ba người hung hăng vung tới. Một chi áo nghĩa khô một phùng xuân. Lạc Hố An quát to, thân hình hắn tán phát ra thanh sắc quang mang vạn trượng, thanh sắc cực quang bao phủ đầy trời, bao trùm khắp trời đất, đan xen một chỗ, từ khắp bốn phương tám hướng bao phủ lên ba người Lai Duy Đặc, chẳng khác gì hồng thủy ngập trời lập tức bao trùm cả ba tên. A, nhìn thấy một màn làm người sợ hãi kia, trong miệng ba người Lai Duy Đặc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bọn hắn chợt cảm giác có một loại lực lượng đang không ngừng hấp thu linh lực trong cơ thể bọn họ, không ngừng rút ra linh lực thất giai tán phát ra ngoài. Úp ngay cho ta, phá, phá cho ta, hống. Ba người không ngừng kêu lên thảm thiết, vũ khí trong tay không ngừng chém xuống, muốn giải thoát khỏi thanh sắc cực quang bao vây, nhưng chỉ là vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh lực trong thân thể bị hấp thu, ngay sau đó toàn thân vô cùng suy yếu, cuối cùng ngay cả phi hành cũng không làm được nữa. Chết đi! Hàn quang lóe lên trong mắt Lạc Hố An, vạn mục hoàng trượng liền thu lại. Phanh, phanh, phanh! Cơ thể ba người Lai Duy đặc phát ra tiếng nổ vang, thân hình không ngừng giãy giụa hoàn toàn dừng lại, đôi mắt phẫn nộ sợ hãi biến thành tan rã, mất đi thần thái, chỉ còn lại ba bộ thi thể không chút sinh cơ nặng nề từ không trung ngã xuống đập lên trên mặt đất. Đây là... Nhìn thấy một màn hung hãn kia, Địch Á Tư há hốc miệng sững sờ nhìn Lạc Hố An, hoàn toàn không biết nên nói lời gì. Lai Duy Đặc là Hoàng Linh Sư cao cấp A, mà Áo Đức Mạn cùng Bình Tì cũng là trung cấp cùng D cấp. Ba người liên thủ ngay cả hắn uống linh dược tề mà cũng không đánh thắng, nhưng ở trong thanh niên tóc nâu kia chỉ vài chiêu đã bị đánh chết, làm nổi tâm Địch Á Tư vô cùng xung động. Đám tướng sĩ Nam Vực Thập Tam Vương Quốc khi nãy còn đang đuổi giết người của hỗn loạn lính, nguyên một đám đã dừng tay, sững sờ nhìn qua một màn này trong lòng một mảnh cho tàn. Hống hống. Binh sĩ hỗn loạn lính cũng dừng lại không còn chạy tán loạn, trong miệng phát ra tiếng hô to hưng phấn. Tuy họ không biết hai người mới xuất hiện là ai, nhưng ba hoàng linh sư của Thập Tam Vương Quốc bị tử vong bọn họ vẫn phân biệt được rõ ràng. Sư phụ, còn thừa một tên cuối cùng, để cho ta đi giết hắn. Đánh chết xong ba người Lai Duy Đặc, Lạc Hố An đưa mắt nhìn theo bóng dáng Ma Can đang điên cuồng bỏ chạy thục mạng. Sau khi bị Lạc Hố An kích thương, Ma Can biết rõ mình không thể địch lại, nhờ vào ưu thế tốc độ phong hệ linh sư cực nhanh của bản thân, tránh thoát chiêu thức khô bộc phùng xuân của Lạc Hố An, sau đó không dám quay đầu nhìn lại, trực tiếp tăng tốc độ lên cao nhất, trốn nhanh về phương xa. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1044. Kiệt Sâm ra tay, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lạc Hố An, ngươi không cần đuổi theo. Ngay khi Lạc Hố An định đuổi theo, Kiệt Sâm lên tiếng. Hắn trốn không thoát đâu. Trong ánh mắt nghi hoặc của ba người Lạc Hố An, Địch Á Tư, Bỉ Lợi thì trên mặt Kiệt Sâm hiện lên tia cười lạnh. Một đạo ngũ sắc quang mang từ trên người hắn bay lên, ánh mắt lãnh khốc hướng Ma Căn xa xa chào tới. Oanh long! Tay phải Kiệt Sâm duỗi ra, một cỗ uy áp đáng sợ thoáng chốc tràn ngập toàn bộ thiên địa. Chỉ trong tích tắc thiên không như ảm đạm xuống, tất cả mọi người cảm giác hít thở không thông, cơ hồ không cách nào hô hấp. Một cỗ hấp lực kinh người cực lớn xuất hiện, Ma Căn vốn đã cách mọi người thật xa, nhưng bị một chảo của Kiệt Sâm, thân hình bỗng nhiên bị định trụ trong hư không, không ngừng giãy giụa. A a. Xa xa trên bầu trời, trên mặt Ma Can tràn đầy hoảng sợ, linh lực không ngừng phóng thích, muốn thoát khỏi cỗ hấp lực vô hình kia. Nhưng thực lực của hắn làm sao thoát khỏi khống chế của Kiệt Sâm, một mực bị giam cầm trong hư không, không chút nhúc nhích. Chết đi, nhớ rõ, nếu có kiếp sau thì làm một người tốt, đừng tiếp tục nghĩ tới xâm lấn hỗn loạn lính của ta. Gương mặt Kiệt Sâm không chút biểu tình, trong miệng đạm mạc lên tiếng, thanh âm như vượt qua cự ly không gian lập tức vang vọng bên tai Ma Căn. Ngươi không thể giết ta, ta là người của Tiệp Ba Vương Quốc, ngươi giết ta Đạp Tư Đinh Đại Nhân sẽ thay ta báo thù, Sử Lai Mố Đại Nhân sẽ thay ta báo thù, ngươi không thể giết ta. Ma Căn sợ hãi giống lên, nhưng Kiệt Sâm căn bản không hề để ý tới. Tay phải biến thành chộp xuống như muốn bóp vỡ khí cầu, xa xa nhắm ngay Ma Căn nắm lại bàn tay. Không! Ma Căn trừng lớn hai mắt, hoảng sợ kêu to. Phanh! Thanh âm tiếng nổ đùng vang lên, tiếng sống thê lương của ma căn chợt ngừng bặt, thân thể hắn liền bạo liệt ra biến thành huyết vũ tung đầy trời bay xuống bên dưới, chỉ còn tiếng kêu thảm thiết vẫn quanh quẩn thật lâu trong thiên địa. Trong vài phút trước, bốn gã hoàng linh sư vẫn thật hung hăng càn quấy uy phong lấm lấm, hiện tại đã hoàn toàn mất mạng. Trên bầu trời nhuốm máu, cơn gió lớn mang theo mùi máu tươi không ngừng gào thét phát ra tiếng vang vù vù không thôi. Địch Á Tư, Bỉ Lợi thì cùng toàn bộ tướng sĩ song phương đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, cả không gian thoáng chốc biến thành một mảnh tĩnh mịch. Chỉ sơ tay nhấc chân, Kiệt Sâm đã đem hoàng linh sư cao cấp phong hệ định trụ, sau đó một chiêu xa xa đánh chết. Trên bầu trời xa xa, tất cả mọi người há hốc mồm nhìn một màn này, trong nội tâm nhận lấy trùng kích chưa từng có từ trước tới nay, không dám tin tưởng vào đôi mắt của mình. Hai người Địch Á Tư cùng Bỉ Lợi thì cũng kinh hãi trừng lớn hai mắt, ngây ngốc nhìn gương mặt không chút biểu tình của Kiệt Sâm, thần sắc ngẩn ra. Trước đó Lạc Hố An dùng lực lượng một người chiến đấu lai duy đặc, áo đức mà cùng Bình Tì sau đó xếp chết đã làm A Địch Tư cùng Bỉ Lợi thì vô cùng giật mình. Hiện tại sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm ra tay, hai người càng đứng ngây ngốc bất động không thể nhúc nhích. Thật sự Kiệt Sâm biểu hiện quá mức khoa trương, ma căn là ai? Cao thủ thứ hai của Tiệp Ba Vương Quốc, hoàng linh sư cao cấp phong hệ, cho dù là một gã đế linh sư bát sai đê cấp muốn giết hắn ít nhất còn cần giao phong một lát đi, nhưng Kiệt Sâm thì sao? Cứ một chảo trên hư không như thế, ma căn chứ danh tốc độ lại bị giam cầm, sau đó nhẹ nhàng nắm tay, ma căn liền không còn hài cốt, đó là hoàng linh sư cao cấp ai, như vậy là lực lượng ra sao? Một màn xung động như thế làm Địch Á Tư cùng Bỉ Lợi thì không cách nào hiểu nổi. Trong khoảnh khắc này, giết chết đám người Nam Vực Thập Tam Vương Quốc. Xông lên các huyên đệ, thời điểm báo thù đã đến. Trốn, chúng ta chạy mau. Ma căn đại nhân bọn hắn đều chết hết, rút lui, mau rút lui. Thanh âm tiếng chém giết trùng thiên, tiếng sống giận dữ vang lên khắp nơi. Binh sĩ Nam Vực Thập Tam Vương Quốc trước đó còn đang đuổi giết binh sĩ hỗn loạn lính, hiện tại trên mặt tràn đầy hoảng sợ, nguyên một đám vội vàng chạy lui. Ngay cả tổng chỉ huy ma căn bọn hắn còn bị giết chết, những tướng sĩ tép siêu như bọn hắn còn chém giết được gì trên chiến trường? Trên Tư Đặc An Đại Lục chính thức quyết định một cuộc chiến dịch chính là đối kháng vũ lực đỉnh phong. Kiệt Sâm đại nhân, địch nhân đã tan tác, chúng ta giết đi. Địch Á Tư cùng Bỉ Lợi thì phục hồi lại tinh thần, kích động nhìn qua Kiệt Sâm, trong đôi mắt tràn đầy tàn nhẫn. Đã hơn một năm nay đội ngũ hỗn loạn lính liên tiếp bại lui, Địch Á Tư bọn họ bị đuổi giết không biết bao nhiêu lần, mỗi chiến dịch đều thất bại chấm dứt. Hôm nay Kiệt Sâm xuất hiện làm hỗn loạn lính thật khó có được một lần thắng lợi, một cảm giác muốn thoải mái chém giết đầm đìa báo thù tràn ngập trong lòng hai người bọn họ. Nhìn qua thần sắc kích động của Địch Á Tư cùng Bỉ Lợi thì cùng đội ngũ thối lui điên cuồng của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc bên dưới, Kiệt Sâm lặng im chốc lát gật đầu nói: "Các ngươi truy kích đi." "Dạ." Địch Á Tư cùng Bỉ Lợi thì đồng thanh đáp. Sau đó điên cuồng bay vút, giống như hổ vào đàn dê, xông thẳng tới đội ngũ Nam Vực Thập Tam Vương Quốc. Giết! Tiếng sống giận dữ xung thiên vang vọng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Kiệt Sâm nhìn tràng diện máu chảy thành sông bên dưới, yên lặng thở dài một hơi. Đây là chiến tranh a. Kiệt Sâm tự hỏi mình cũng không phải là người nhân từ, trên đường phát triển cũng liên tục đánh bại địch nhân, bởi vì kiếp trước sinh ra trong niên đại hòa bình của Linh Đấu Đế Quốc, vì thế cảnh tượng chiến tranh tử thương vô số trước mắt Kiệt Sâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đã trùng kích nội tâm hắn thật lớn lao. Ở bên cạnh thân thể Lạc Hố An cũng khẽ run lên, tâm địa hắn vốn thiện lương, bảo hắn đánh chết vài địch nhân hắn sẽ không chút do dự ra tay, nhưng giống như Địch Á Tư bọn họ trần trụi tàn sát người khác,

Vòng xoáy màu xanh cực lớn cứ như vậy xoay tròn trên đỉnh đầu bọn họ, bỗng nhiên ngừng lại. Trong các ngươi ai là ai Cơ Mễ Đức? Nghe rõ cho ta, lập tức xuất lính người của hỗn loạn thành đầu hàng, đừng làm ra chống cự vô vị, nếu không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Trên bầu trời Khang Đốn lạnh lùng lên tiếng. Các hạ căn cứ theo điều ước hòa bình của đại lục cùng song tháp, đế linh sư bát sai không được tham dự vào chiến tranh. Cảm thụ năng lượng khủng bố xoay tròn bên trên, lôi nặc bay vút xa nhìn Khang Đốn lạnh lùng lên tiếng. Điều ước hòa bình đại lục và ước định của song tháp. Ha ha! Nghe được lời của lôi nặc, Khang Đốn thoáng sững sờ, lập tức không nhịn được phá lên cười. Điều ước hòa bình đại lục. Nơi này là hỗn loạn lính địa phương chém giết hỗn loạn quanh năm, ngươi cùng ta giảng điều ước hòa bình đại lục. Về phần ước định song tháp, hỗn loạn lính cùng Nam vực thập tam vương quốc tựa hồ cũng không thuộc về phạm vi thế lực của song tháp A. Cho dù có bị quản, Nam vực thập tam vương quốc cũng phải do tội ác thành phương Bắc quản tới, mà không phải song tháp gì. Khang Đốn, không cần nói nhảm quá nhiều. Cách đó không xa, Sử Lai Mỗ lãnh đạm nói. Chư vị hỗn loạn thành, mau nhanh đầu hàng, nếu không Sử Lai Mỗ ta không ngại cho máu nhuộm hỗn loạn thành. Nhóm người lôi nặc đưa mắt nhìn về phía Sử Lai Mỗ bọn hắn, thần sắc lạnh lùng. Hắn có thể cảm nhận được trong nhóm người đối phương có 6 đế linh sư bát sai, trong đó đầu lính lại có khí tức cường đại đến kinh người. Khang Đốn, Sử Lai Mỗ. Sử Lai Mỗ không phải là đệ nhất cao thủ của thập tam vương quốc, đế linh sư cao cấp sao? Vì sao bọn hắn đều ở nơi đây? Nghe được đối phương lộ ra tên của mình, sắc mặt Cơ Mễ Đức vô cùng khó coi. Căn cứ theo tình báo của bọn họ, trong đội ngũ Nam vực thập tam vương quốc mạnh nhất cũng chỉ có Toa Lãng, bởi vậy cho dù có đánh tới hỗn loạn thành có lôi nặc đại nhân cũng không cần phải lo lắng. Nhưng thật không ngờ mấy đế linh sư của thập tam vương quốc không biết từ khi nào đã đi tới hỗn loạn thành. Bởi vì đám người Sử Lai Mỗ phóng thích uy áp trên người mình, A Cơ Mễ Đức tự nhiên có thể cảm nhận được bên đối phương có 6 người khí tức vượt xa mình. Rất hiển nhiên toàn bộ 6 đế linh sư của thập tam vương quốc đều đã đến. 6 gã đế linh sư còn không tính gần 10 hoàng linh sư, giờ phút này chỉ sợ cũng chỉ có lôi nặc mới có thể bảo trì trấn định. Thành viên tam đại gia tộc hỗn loạn lính ngẩng đầu nhìn lên hơn 10 thân ảnh xa xa, đáy lòng đều kinh hãi. Khí tức trên người bọn hắn tản mát ra chẳng khác gì yến thần vô địch, làm lòng người run rẩy. Cường hãn, không thể địch nổi. Xem ra các ngươi là không muốn đầu hàng, đã như vậy thì cút xuống dưới cho ta. Trên bầu trời, thần sắc Khang Đốn lạnh lùng, tay phải lăng không ấm xuống. Vòng xoáy màu xanh lơ lửng trên bầu trời phủ để Khang Tư gia tộc đột nhiên trầm xuống, một cỗ khí tức tán giật ra. Ngay lập tức ù ù nghiền ép xuống dưới. Vô số thanh sắc phong nhận không ngừng đổ ập xuống. Trong mắt nhóm người A Cơ Mễ Đức chỉ còn nhìn thấy phong nhận bao phủ đầy trời. Khóe môi Khang Đốn mang theo dáng cười âm lãnh. Trong tưởng tượng của hắn, đám người tại đây chỉ bất quá là hoàng linh sư, căn bản không chịu nổi một chiêu của hắn. Hắn không cần xuất ra toàn lực cũng đủ làm đám người kia trọng thương. Lại bắt giữ linh dược sư hỏi thăm linh thần bảo tàng, xem như chuyến đi hỗn loạn thành hôm nay cũng đã xong xuôi. Cuồng ngôn. Đối mặt công kích của Khang Đốn, trong miệng lôi nặc hừ lạnh, trên người đột nhiên bắn ra vạn đạo kim quang. Ông. Một đạo kim sắc ba văn vô hình bỗng chốc bao phủ trên bầu trời hỗn loạn thành. Lập tức oanh. Trường kiếm trong tay hắn đâm ra, lập tức hóa thành kim sắc cử kiếm, bên trên lưu chuyển kim sắc bí văn huyền ảo, tản mát ra uy áp kinh người theo sự khống chế của đôi nặc đâm thẳng vào giữa vòng xoáy màu xanh kia. 3. Một đạo kim sắc ba văn nhộn nhạo bên trong vòng xoáy màu xanh khổng lồ, ngay sau đó, oanh long, tiếng nổ mạnh kinh người truyền tới. Vòng xoáy không ngừng vạn vẹo ầm ầm nổ tung, phong nhận đầy trời vẩy ra khắp bốn phía, một bộ phận phóng xuống bên dưới hỗn loạn thành va chạm vào kim sắc ba văn của lôi nặc. Thương thương thương. Thanh âm kim trúc sao kích vang lên, phong nhận đụng phải kim sắc ba văn nhưng không làm hư hao được chút nào. Trời ạ! Vô số dân chúng hỗn loạn thành ngẩng đầu nhìn lên kim sắc ba văn trong suốt bao trùm toàn bộ không trung. Bọn họ nhìn thấy thanh sắc phong nhận va chạm vào kim sắc ba văn, cả đám người đều toát mồ hôi lạnh. Nếu không có kim sắc ba văn, thanh sắc phong nhận đầy trời sẽ bắn vào trong thanh tạo thành vô số thương vong. Thanh sắc phong nhận vô tận tán đi, lôi nặc cũng thu hồi kim sắc ba văn trở lại. Cái gì? Đế linh sư bát sai. Sắc mặt Khang Đốn tái nhợt nhìn lôi nặng. Ngươi chính là lôi. Ngay lập tức sắc mặt hắn biến thành vô cùng dữ tợn. Đế linh sư bát sai thì thế nào? Thương. Trong tay hắn liền xuất hiện một thanh sắc trường kiếm. Đi chết đi một. Phong chi áo nghĩa nhất viên không liệt. Phong hệ nguyên tố trong phạm vi ngàn thước trong thời khắc này điên cuồng ngưng tụ, sau đó tạo thành một đạo thanh sắc viên cầu nhắm ngay lôi nặc lao nhanh như thiểm điện. Hưu! Thanh sắc viên cầu phá vỡ hư không, rung động trao đảo bay về phía lôi nặc, không gian nứt ra vết sách, lộ ra không gian loạn lưu đen kịt. Hừ! Trong miệng lôi nặc phát ra tiếng hừ lạnh. Từng đạo kim mang đột nhiên ngưng tụ chung quanh thân thể hắn, hình thành một đạo kim viên cầu, mà ở giữa vô số đạo kim hệ linh lực giống như kiếm xà không ngừng xoay động, sát cơ tung hoành. Bí pháp trưởng khống cơ sở kim hệ linh sư thức thứ 5 không gian thiết cát. Bỗng dưng đôi mắt lôi nặc tuôn ra một đoàn tinh mang kim hệ linh lực cường đại ầm ầm nổ tung. Ông ông ông ông! Trong tiếng chấn rung, hư không đều sụp đổ, lộ ra vết nứt không gian đen kịt, vô số kim sắc kiếm xà như thiên la địa võng bao trùm khắp khu vực này, vô số kim sắc kiếm ảnh lập tức xuất hiện, ngưng tụ thành một thanh kim sắc kiếm hồng, nhắm ngay thanh sắc viên tàu bổ tới. Oanh! Hai cỗ linh lực vô cùng cường đại va chạm cùng một chỗ, linh lực khủng bố nổ tung lên trong ánh mắt khiếp sợ của Khang Đốn. Kim sắc kiếm hồng của lôi nặc bổ trúng thanh sắc viên cầu ngay lập tức liền bị chém rách nát. Kim sắc kiếm hồng xuyên thấu hư không, lập tức tiến tới trước mặt Khang Đốn. Đáng chết! Trong miệng Khang Đốn phát ra tiếng quát không dám tin, thân hình phiêu hốt muốn tránh né nhưng phát hiện khu vực này đã bị đối phương giam cầm, nguy cơ trước mắt hắn chỉ có thể dùng thanh sắc trường kiếm trong tay nhanh như thiểm điện chắn ngang trước mặt của mình. Oanh! Thân thể Khang Đốn bị ném bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, hắn loạng choạng đứng lại trước mặt đám người Sử Lai Mố, vừa định nói chuyện. Phúc suy! Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Năm đó lôi nặc mới đạt tới đế linh sư đê cấp là có thể đánh bại Đức Khắc Lôi gia tộc. Tộc trưởng Lâm Đăng là đế linh sư trung cấp. Hiện tại hắn tấn thăng trung cấp, thực lực cũng đã mạnh hơn. Lôi đại nhân uy vũ. Lôi đại nhân. Bên dưới có một số dân chúng đã nhận ra lôi nặc. Nhìn thấy lôi nặc một kiếm đánh lui người kia, lập tức kích động nắm chặt hai tay, trong miệng phát ra tiếng hô to. Thấy một màn như vậy, bên phía Nam vực thập tam vương quốc đều mang theo vẻ mặt kinh nghi, đồng thời trong mắt cũng hiện ra tia vui sướng. Ngươi chính là lôi. Sử Lôi Mố nhìn lôi nặng. Thực lực không tệ, ta cho ngươi một cơ hội, nói ra vị trí linh thần bảo tàng, nói cho chúng ta cách tiến vào, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nguyên lai là vì vậy. Lời nói của Sử Lai Mố làm lôi nặc lập tức hiểu được nguyên nhân đám người đối phương xuất hiện tại đây. Nét mặt của hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Sử Lai Mố, ngươi đang nằm mơ. Xem ra là ngươi không muốn. Sắc mặt Sử Lai Mố trầm xuống, sau đó nhe răng cười, ánh mắt nhìn mấy đế linh sư bên cạnh. Sư, sư, sư. Kể cả Khang Đốn, sáu đế linh sư bay vút ra vây quanh lôi nặc, cả đám người đều rút vũ khí. Ta biết rõ thực lực của ngươi không tệ, nhưng cho dù ngươi cường thịnh thế nào có thể đỡ nổi 6 người chúng ta sao? Trên mặt Sử Lai Mỗ cười dữ tợn. Lôi Nặc bày ra thực lực tuy cường đại nhưng chỉ miễn cưỡng tiến vào tiêu chuẩn đế linh sư cao cấp, nhưng 6 người kia liên thủ căn bản không cần sợ bất luận kẻ nào. Vô sỉ! Thấy một màn như vậy, A Cơ Mễ Đức không nhịn được phẫn nộ quát, mà dân chúng bên dưới cũng chửi ầm lên. Tuy bọn họ rất tín nhiệm Lôi Nặc, nhưng dù sao Lôi Nặc chỉ mới tấn thăng trung cấp, đối phương lại có 6 người liên thủ đối phó Lôi Nặc như vậy. Vô sỉ! Sử Lai Mỗ mang theo tia cười lạnh như băng, hắn cũng không hề cảm thấy hành vi của mình có gì là vô sỉ. Hắn nhìn qua Lôi Nặc, chiến đao trong tay phát ra tiếng rung rung, uy áp đáng sợ phát ra trực tiếp xé sách không gian. Địa cấp thượng phẩm linh khí. Sắc mặt Lôi Nặc khẽ biến, mà mấy người Khang Đốn cũng cười lạnh nhìn qua Lôi Nặc. Đã ngươi không tiếp thụ hảo tâm của ta, như vậy. Sử Lai Mỗ nhìn Lôi Nặc. Chịu chết đi. Lời của Sử Lai Mỗ vừa rơi xuống, chiến đao trong tay chém tới, năm đế linh sư cũng đồng thủ, vung vẩy vũ khí hướng Lôi Nặc công tới. Trong lúc nhất thời, linh lực dâng trào như sóng lớn, bao trùm thiên không, nuốt sống Lôi Nặc. Tiếng nổ mạnh kinh thiên vang vọng trên không hỗn loạn thành, nhóm người A Cơ Mễ Đức cùng vô số dân chúng đứng bên dưới đều kinh hãi nhìn lên một màn này trên mặt một mảnh tái nhợt. Mà gần 10 hoàng linh sư bên Nam vực thập tam vương quốc đứng xa xa trên bầu trời mỉm cười nhìn chiến trường bạo ngược trước mắt. Các loại nguyên tố đủ màu sắc tràn ngập khắp bầu trời, uy áp khủng bố lan tràn mang theo lực lượng khiến người sợ hãi, hủy diệt hết thảy. Trong tiếng nổ mạnh, Lôi Nặc bị ném văng ra ngoài, cắn chặt răng, thần sắc có chút chật vật, trường bào màu vàng cũng bị một ít tổn hại. Lôi Nặc đại nhân! A Cơ Mễ Đức khẩn trương kêu lên, bởi vì song phương giao chiến sinh ra sóng trùng kích, đám người Toa Lãng cũng phải thối lui sang một bên dựa vào khoảng cách an toàn. Trên bầu trời, Lôi Nặc lạnh lùng nhìn đám người Sử Lai Mỗ, sắc mặt có chút khó coi. Tuy thực lực của hắn cường đại nhưng dù sao chỉ mới tấn cấp đế linh sư trung cấp, nếu đơn đả độc đấu hắn không chút nào sợ hãi, nhưng bị liên thủ vây công hắn có chút khó thể chống đỡ, nguy cơ tứ phía. Ha ha, quả nhiên thật sự có tài. Không tệ không tệ, nghe nói khi ngươi mới đi vào hỗn loạn lính chỉ là hoàng linh sư đê cấp, nhưng sau khi đi vào linh thần điện thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong mấy năm đã thành đế linh sư trung cấp, hôm nay bày ra thực lực càng viễn siêu đế linh sư trung cấp bình thường, ngươi càng cường làm ta càng thêm kích động, ha ha. Sử Lai Mỗ nhìn Lôi Nặc, khóe môi lộ ra dáng tươi cười lãnh khốc. Động thủ! Sử Lai Mỗ quát lên chói tai, thân hình hắn nhoáng lên, phản phất như ảo ảnh trong nháy mắt xuyên qua trời cao, chiến đao hướng Lôi Nặc chém tới, xé sách không gian. Ở bên cạnh, năm người Khang Đốn cũng đồng thời ra tay, phong nhận cực lớn, thủy long gào thét, kim kiếm sắc bén, hỏa long bào hao. Đủ loại công kích cường hãn bao bọc lấy lực lượng hủy diệt hết thảy nhắm ngay Lôi Nặc lao tới, vô cùng hung hãn. Lôi Nặc đại nhân, nhìn thấy một màn này, đám người A Cơ Mễ Đức nắm chặt hai tay, trái tim treo cao trên cổ họng, trong mắt tràn đầy lo lắng. A Cơ Mễ Đức hận mình vô năng, tuy hắn có được thực lực linh dược hoàng sư cao cấp nhưng bởi nguyên nhân hỗn loạn lính quá lạc hậu nên trên người hắn không có được bao nhiêu cách điều chế linh dược tề hoàng cấp, chỉ có thể phối chế ra linh dược tề đơn giản nhất. Nhưng linh dược tề chỉ hữu hiệu với hoàng linh sư, mà với đế linh sư như Lôi Nặc căn bản không có trợ giúp. Hơn nữa vì tài liệu khan hiếm, cho dù hắn có thể điều chế cũng không cách nào phối chế. Trong cuộc đại chiến này bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Nặc đại nhân đối chiến sinh tử nhưng không giúp đỡ được gì. Điều này làm trong lòng A Cơ Mễ Đức thống khổ không chịu nổi, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Trên bầu trời công kích đáng sợ cường đại đã tiến tới trước mặt Lôi Nặc.

bị đạo ngũ sắc lưu quang công kích, Sử Lai Mỗ cảm nhận được đối phương không dễ học, không muốn để Lôi Nặc tụ hợp với người kia, trong đôi mắt hắn hiện lên sát cơ vô tận, đồng thời liều lĩnh phóng về hướng Lôi Nặc, muốn tranh thủ trước khi người kia đến phải đem Lôi Nặc đánh chết. Nhìn thấy động tác của Sử Lai Mỗ, sắc mặt Lôi Nặc lạnh lùng, trường kiếm trong tay chém ra. Hưu! Một đạo kim sắc kiếm quang từ trong trường kiếm bắn tới. Hừ! Sử Lai Mỗ hừ nhẹ một tiếng, chiến đao trong tay rung rung trực tiếp đánh tan kim sắc kiếm quang, đồng thời lại phóng tới chỗ Lôi Nặc lần nữa. Lôi Nặc vốn đã bị trọng thương, thực lực suy giảm thật lớn, căn bản không ngăn cản được công kích của Sử Lai Mỗ. Ta đã nói, dừng tay cho ta. Trong tiếng oanh minh ầm vang, xa xa ngũ sắc lưu quang nhìn thấy một màn này, trong miệng cơ hồ gằn lớn từng tiếng, thanh âm tràn ngập sát ý sáng xuống, thân ảnh kia càng thêm tăng tốc, đồng thời từ xa xa nhắm ngay Sử Lai Mỗ xuất thủ. Oanh long! Hơn 10 đạo ngũ sắc quang mang từ phía xa trực tiếp bắn về phía Sử Lai Mỗ. Ngăn cản công kích của hắn cho ta. Sử Lai Mỗ hét to với 5 tên đế linh sư còn lại, đồng thời vẫn tiếp tục phóng về phía Lôi Nặc. Sư, sư, sư. 5 thân ảnh đồng thời bay vút tới ngăn cản hơn 10 đạo ngũ sắc quang mang, mà Sử Lai Mỗ đi tới trước mặt Lôi Nặc, sát cơ bừng lên, một đạo đao ảnh cực lớn từ trong chiến đao không chút lưu tình chém thẳng về hướng Lôi Nặc. Bồng! Một màn khiến cho mọi người đều rung động liền xảy ra, đối mặt hơn 10 đạo ngũ sắc quang mang, 5 người Khang Đốn căn bản không cách nào hoàn toàn ngăn trở, thoáng chốc bị đánh văng ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, hai gã đế linh sư đê cấp thậm chí còn phun máu tươi. 10 đạo ngũ sắc quang mang từ 4 phương 8 hướng bao phủ Sử Lai Mỗ, ân. Sắc mặt Sử Lai Mỗ kinh hãi, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập trong lòng hắn. Hắn cũng không còn quản tới việc đuổi giết Lôi Nặc, lập tức muốn dùng tốc độ né tránh. Thế nhưng 10 đạo ngũ sắc quang mang có thể chuyển biến, Sử Lai Mỗ chỉ có thể dùng chính đao bổ thẳng về hướng ngũ sắc quang mang. Bồng, bồng, bồng. Thanh âm tiếng nổ đùng vang lên liên tiếp, thân thể Sử Lai Mỗ liên tục thối lui trên không trung, thẳng tới khi ngăn cản được toàn bộ ngũ sắc quang mang hắn mới có thể ngừng lại, sắc mặt tái nhợt, linh lực không ngừng sôi trào trong cơ thể, cơ hồ không thở nổi. Sưu! Trải qua một khoảnh khắc bị ngăn cản, ngũ sắc thân ảnh đã đi tới hỗn loạn thành tốc độ nhanh tới mức khủng bố, thậm chí những hoàng linh sư cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ngũ sắc quang mang chợt lóe liền biến mất trên bầu trời, trong nội tâm không ngừng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngũ sắc quang mang lướt qua không gian, chỉ trong nháy mắt từ ngoài thành bắn vào trong nội thành, cuối cùng hào quang lóe lên, một đạo thân ảnh toàn thân tán giật ngũ sắc quang mang giống như vượt mị xuất hiện ngay trong vòng chiến giữa thiên không, nơi hắn đứng là ngay trước người Lôi Nặc. Mặc dù nói thật dài nhưng kỳ thật từ khi vang lên tiếng giống to giận dữ, tiếng nổ vang cuối cùng người thần bí kia xuất hiện ngay trước mặt Lôi Nặc. Chỉ là chuyện xảy ra trong tích tắc. Ngũ sắc thân ảnh vừa xuất hiện căn bản không để ý tới đám người Sử Lai Mỗ, chỉ nhìn thẳng vào Lôi Nặc đứng gần bên. Mà Lôi Nặc cũng kinh ngạc nhìn qua đối phương, khóe môi có chút run run, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động. Giờ khắc này mọi người trong hỗn loạn thành đều ngây dại, tình hình chiến đấu vừa rồi còn vô cùng căng thẳng cùng nguy cấp đột nhiên cứng ngắc, tất cả mọi người nhìn qua ngũ sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tràn đầy vẻ kinh nghi bất định. Đám người Toa Lãng đang bao vây nhóm người A Cơ Mễ Đức cũng đều kinh ngạc, nhưng khác với mọi người chính là sau thoáng sửng sốt, A Cơ Mễ Đức lại nhanh chóng biến thành kích động, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Trong lúc nhất thời vô số ánh mắt đều ngưng tụ lên trên người ngũ sắc thân ảnh cùng Lôi Nặc. Phụ thân, Kiệt Sâm. Hai người đồng thời kêu lên, sau đó trong vô số ánh mắt của mọi người ôm trầm lấy nhau. Cách xa nhau 2 năm cha con gặp lại, tưởng niệm vô tận đều dồn nén trong một khắc gặp lại này. Phụ thân thực xin lỗi con đã tới chậm. Nhìn thấy khóe môi Lôi Nặc dính máu, bộ dáng vô cùng chật vật, trong mắt Kiệt Sâm tràn ngập vẻ đau lòng. Ngay lập tức một linh châu trong đầu hắn xoay tròn, từng đạo một hệ linh lực nguyên tố từ trong tay phải Kiệt Sâm truyền vào trong cơ thể bị trọng thương của Lôi Nặc. Được sinh mệnh hoạt lực truyền vào thân thể Lôi Nặc rất nhanh liền được trị liệu, tuy chưa hoàn toàn trị hết nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Các hạ, xin hỏi ngươi là ai, giấu đầu lộ đuôi muốn làm gì? Đối diện, Sử Lai Mỗ ngạo nghễ đứng trên thiên không, sắc mặt âm trầm quát lạnh, mà Khang Đế năm người tụ tập chung quanh hắn, trên mặt tái nhợt mang theo vẻ kinh nghi. Nghe được tiếng quát của Sử Lai Mỗ, ngũ sắc thân ảnh nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt lạnh băng đầy sát cơ thoáng chốc bao phủ lên sáu người Sử Lai Mỗ, mà ngũ sắc quang mang trên người hắn cũng chậm rãi tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ dân chúng hỗn loạn thành đều không nháy mắt nhìn lên bầu trời. Đối với cường giả thần bí đột nhiên xuất hiện kia tựa hồ là con trai của Lôi đại nhân, bọn họ đều có lòng hiếu kỳ thật lớn, đồng thời trong nội tâm cũng tràn đầy kích động. Ngay thời khắc cao thủ Nam vực thập tam vương quốc xâm lấn, cường giả thần bí bày ra lực lượng cường thế làm bọn họ đều hưng phấn, vô cùng kích động. Đương nhiên có ý niệm này không chỉ là người bình thường trong hỗn loạn thành, đám người Toa Lãng cũng trợn mắt nhìn người kia. Về phần nhóm người A Cơ Mễ Đức đã sớm rưng rưng nước mắt khi nghe Lôi Nặc hô tên Kiệt Sâm. Trong vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn chừng chừng, hào quang trên thân thể người kia dần dần tiêu tán, thân ảnh cao gầy xuất hiện ngay trong tầm mắt mọi người. A Cơ Mễ Đức gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia. Khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc, đôi mắt đột nhiên ướt át, nước mắt nóng bỏng không chút do dự từ vành mắt hắn chảy xuôi xuống dưới. Hào quang vô tận tán đi, trên bầu trời một thanh niên tóc đen đeo hắc sắc trọng kiếm yên lặng đứng nơi đó, con ngươi lạnh băng đầy sát cơ lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám người Sử Lai Mỗ. Hỗn loạn lính Kiệt Tư, không biết các hạ có nghe nói qua hay không? Một câu nói lập tức như gào thét lướt qua trong lòng mỗi người. Không có bất kỳ âm thanh, hỗn loạn thành hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh mịch tới mức làm mọi người hít thở không thông, mà giờ khắc này toàn bộ dân chúng hỗn loạn thành vẫn chưa thể tỉnh lại. Bọn họ đều ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc trên bầu trời, thần sắc ngây ngốc. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1050. Không thể ngăn cản mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tóc dài màu đen, mắt đen, trường bào nâu xám, lưng đeo hắc sắc trọng kiếm, hắn ngạo nghễ đứng trên thiên không, không nói thêm lời nào, lại phảng phất hóa thân thành duy nhất trong thiên địa trường tồn từ viễn cổ. Kiệt, Kiệt Tư, Kiệt Tư đại nhân. Bên trong hỗn loạn thành không biết là ai ập úng kêu lên, lời nói không được trọn vẹn nhưng giống như một dây dẫn nổ, phút chốc làm nổ tung cả tòa thành trì. Oanh! Tiếng gầm bỗng nhiên vang rền, thật giống như một ngọn núi cao lơ lửng trên không trung bỗng nhiên mất đi cột trụ, từ vạn thước thiên không rơi xuống đập trúng mặt đất, ầm ầm tứ tán. Trùng kích lập tức lan tràn khắp cả tòa thành trì, khiến mọi người không chịu nổi trái tim co rút lại, vẻ mặt hoàn toàn cứng ngắc. Kiệt Tư đại nhân, Kiệt Tư đại nhân, là Kiệt Tư đại nhân trở về. Người cầm quyền của hỗn loạn lính, hội trưởng Linh Dược Sư Hiệp Hội, chủ nhân ngày trước của Lôi đại nhân. Toàn bộ dân chúng hỗn loạn thành lập tức biến thành kích động. Sắc mặt ửng hồng, trừng lớn hai mắt, cơ hồ không cách nào hô hấp, chỉ sững sờ nhìn lên thân ảnh trên bầu trời. Đó mới là lính tụ đứng đầu chân chính của toàn bộ hỗn loạn lính. Toàn bộ hỗn loạn thành giờ khắc này triệt để sôi trào. Thành trì đang tràn ngập không khí chán nản tuyệt vọng, hiện tại giống như tỏa sáng sinh cơ, thể hiện ra sức sống phồn vinh mạnh mẽ. Bên trong thành trì vô số dân chúng đều cao giọng hoan hô. Đơn giản là vì hắn chính là Kiệt Tư đại nhân. Vô tận hồi ức chỉ trong nháy mắt bốc cao trong đáy lòng dân chúng hỗn loạn thành cơ hồ toàn bộ dân chúng còn nhớ rõ năm đó Kiệt Tư Đại Nhân cùng Lôi Đại Nhân đại chiến cùng bốn hoàng linh sư tại hỗn loạn thành bộ dáng anh dũng vô địch. Bọn họ vẫn còn nhớ rõ năm đó Kiệt Tư Đại Nhân vẫn còn là một thiếu niên khi tiến hành linh dược quyết đấu cùng Bì Ai Nhĩ tộc trưởng Cư Lý gia tộc được nổi danh hỗn loạn lính đệ nhất linh dược sư chế biến ra hoàng cấp linh dược tề dẫn phát ra thiên địa dị tượng. Cho dù đối thủ hôm nay còn mạnh mẽ hơn mấy đại gia tộc năm xưa của hỗn loạn thành, đối thủ đều là đế linh sư bát sai đến từ thập tam vương quốc. Nhưng Kiệt Sâm xuất hiện với tư thái hoành không xuất thế, tư thế oai hùng đánh lui đám người Sử Lai Mố làm toàn bộ dân chúng hỗn loạn thành đối với hắn tràn đầy tin tưởng. Sư phụ, A Cơ Mễ Đức nghẹn ngào lên tiếng. Kiệt Sâm đại nhân, Cam Đạo Phu kích động. Kiệt Sâm đại nhân, Kiệt Sâm đại nhân. Lý Căn tộc trưởng, Mã Lợi A trưởng lão, toàn bộ những hoàng linh sư của hỗn loạn thành đều kích động kêu to. A Cơ Mễ Đức, sư phụ đã về chậm, chư vị Kiệt Sâm đã về chậm. Kiệt Sâm quay đầu nhìn qua A Cơ Mễ Đức, đáy mắt tràn đầy vui mừng, vài năm không gặp đại đệ tử của mình cũng không làm cho mình thất vọng, mà mọi người của hỗn loạn lính cũng không làm cho mình thất vọng. Hừ, Kiệt Tư Kiệt Sâm cái gì? Xú tiểu tử, ngươi chính là người đứng đầu hỗn loạn lính Kiệt Tư. Một tiểu hoa nhi mà thôi, không biết các ngươi kích động cái gì. Trên bầu trời, nhìn qua Kiệt Sâm, Sử Lai Mố cười lạnh lên tiếng. Phụ thân, ngài thối lui một chút, có mấy thứ làm người sinh ghét đang có mặt chỗ này quả thật làm người khó chịu, chờ con đuổi đi rồi lại cùng mọi người nói chuyện. Nghe được lời nói của Sử Lai Mố, Kiệt Sâm lên tiếng với Lôi Nặc lập tức quay đầu, ánh mắt vốn ôn hòa liền biến thành lạnh như băng. Tiểu tử cuồng vọng, hôm nay ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Trong miệng Sử Lai Mố phát ra tiếng cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn mấy người chung quanh. Sư, sư, sư. Năm người Khang Đốn lập tức đem Kiệt Sâm vây quanh ở trung ương. Sáu người đều bộc phát ra đế uy khủng bố. Kiệt Sâm nhìn thấy một màn này, trên mặt Lôi Nặc không khỏi lộ ra tia ngưng trọng, đang định bay tới. Khi nãy hắn bị sáu người vây công nên tổn thương nặng. Tuy Lôi Nặc thật có tin tưởng với Kiệt Sâm, nhưng dù sao đối phương có tới sáu người, Sử Lai Mố càng vô cùng cường đại. Lôi Nặc có thể cảm giác được trong cấp bậc đế linh sư cao cấp Sử Lai Mỗ cũng thuộc hàng cường hãn, làm cho người không khỏi lo lắng. Phụ thân, không cần. Kiệt Sâm đưa tay ngăn Lôi Nặc tiến tới, trong mắt hắn hiện ra hàn quang lạnh băng. Mấy tôm tép nhãi nhép mà thôi, phụ thân hãy chờ xem con làm sao báo thù cho cha. Cuồng vọng. Sử Lai Mỗ hét to, ngay lập tức xuất thủ. Một cỗ uy áp cực lớn cường đại khó thể hình dung từ trên người Sử Lai Mố bộc phát lên, thổ hệ linh lực khủng bố cuồn cuộn bao phủ cả thiên địa, chiến đao rung rung nắm ngay Kiệt Sâm chém tới. Đại địa áo nghĩa đao phá thương không. Một đạo hắc sắc đao mang dài hơn 10 trượng nhắm ngay Kiệt Sâm hung hăng bổ tới. Khi Sử Lai Mố vừa ra tay, năm đế linh sư vây quanh đều dâng lên khí tức cường đại. Gương mặt dữ tợn chém ra vũ khí trong tay. Phong hệ áo nghĩa Viên Không Liệt, thủy hệ áo nghĩa Hồng Lưu Bôn Đằng, kim hệ áo nghĩa Vạn Kiếm Phá Không, hỏa hệ áo nghĩa Viêm Long Phần Thiên, đại địa áo nghĩa Hắc Ngọc Thương Trận. Ngũ sắc hào quang bắn ra, Kiệt Sâm khi nãy ra tay cũng làm bọn hắn biết được. Tuy nhìn qua Kiệt Sâm thập phần trẻ tuổi nhưng thực lực thâm sâu khó lường, bởi vậy vừa ra tay liền thi triển sát chiêu, không hề có nửa phần lưu thủ. Oanh long long. Sáu đế linh sư từng người thi triển tuyệt chiêu huyền ảo của chính mình, đồng thời nhắm ngay Kiệt Sâm công tới, đặc biệt là công kích của Sử Lai Mố. Khí tức đủ vượt qua năm người khác, uy áp đáng sợ lan ra, vòng trời như muốn sụp đổ. Nhìn thấy khí thế của sáu người, sắc mặt Lôi Nặc thoáng thay đổi, Giờ phút này đối phương ra tay còn ngoan độc hơn trước đó đối phó với hắn, ngay cả hắn cũng không ngăn trở được một kích hợp lực của 6 người. Hơn nữa Sử Lai Mỗ khi nãy còn chưa thi triển toàn lực, những người khác cũng không tới mức liều lĩnh dốc toàn lực xuất thủ như hiện tại. Đối mặt với một kích kinh thiên kia, Kiệt Sâm có thể ngăn trở sao? Chẳng những là lôi nặng, trên mặt nhóm người A Cơ Mễ Đức cũng lộ vẻ lo lắng. Sự uy áp của đám người Sử Lai Mỗ quá mức đáng sợ, chỉ xa xa đã cảm thấy làm người run rẩy. Trên bầu trời, thân hình Kiệt Sâm bỗng nhiên động, cặp mắt bắn ra hào quang chói mắt, linh thần quyết vận chuyển, diệt thần sát quyết cũng điều động, một cỗ linh lực khủng bố phóng lên trời. Thương hắc sắc trọng kiếm sau lưng bay ra, trên người tản ra ngũ sắc quang mang, nhắm ngay năm đạo huyền ảo công kích bổ tới. Diệt thần sát quyết, chiến lực gấp 3, ngũ hành pháp tắc, phá cho ta. Oanh, oanh, oanh. Hắc sắc trọng kiếm của Kiệt Sâm bay tới đâu, công kích của đám người Khang Đốn lập tức bị chém vỡ, căn bản không ngăn cản được mảy may. Cuối cùng hắc sắc trọng kiếm cùng hắc sắc đao mang của Sử Lai Mỗ nặng nề va chạm vào nhau. Bồng. Một màn khiến cho mọi người khiếp sợ xảy ra, bị hắc sắc trọng kiếm chém trúng, hắc sắc đao mang của Sử Lai Mỗ run rẩy không ngừng. Ngay lập tức vang to một tiếng, biến thành thổ hệ nguyên tố tiêu tán trên không trung.